Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 101-2, An Trí 2. Góc truyện audio.com. Thủy Kinh Niên giận dữ. Biết nói tiếng người hay không? Nghi Dương công chúa vào tai này ra tai kia. Nhìn Ninh Khanh nói, nàng là chỗ nào tới? Lệ cô cô xấu hổ mà cười nói. Nàng là người Thiên Thịnh, là ân nhân cứu mạng của ca ca ngài. À, Thiên Thịnh, Nghi Dương công chúa trong mắt hiện lên một tia hận ý cùng lửa giận. Ngọc Hoa quận chúa của các ngươi còn tốt, có dám lại đến cùng bản công chúa chiến một trận hay không? Nghe được mấy chữ Ngọc Hoa quận chúa, tâm Ninh Khanh liền co rút, vết thương ở tâm mạch giống như lại ẩn ẩn phát đau. Chiến cái gì? Thủy Kinh Niên biết nguyên do, giận dữ, suốt ngày chỉ thích tranh đấu. Không thể yên phận một chút sao? Cái gì không yên phận? Ta bất quá là muốn tìm người so tài một lần mà thôi. Uy, cái sửu bát quái này, ngươi dám cùng ta so tài không? Có thể nói tiếng người hay không? Thủy Kinh Niên không thể nhịn được nữa. Trực tiếp cho nàng một bạt tai. Ngã trên mặt đất, Nghi Dương công chúa ầm một tiếng liền ngã văng ra ngoài. Sau đó đột nhiên xoay người nhảy lên. Từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm đâm thẳng tới Thủy Kinh Niên. Thủy Kinh Niên thật là tức điên rồi. Một chân liền đem Nghi Dương công chúa đá đi ra ngoài. Nghi Dương công chúa lại quăng ngã thành cẩu gặm bùn. Ninh Khanh nhìn một trận huynh muội đại chiến này đều trợn mắt há hốc mồm. Có chút bất an mà nhìn thoáng qua Diêu Quý Phi. Ai ngờ Diêu Quý Phi cầm lấy một cái chung trà trực tiếp ném đến trên người Nghi Dương công chúa. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái hỗn trướng, cư nhiên dám lấy kiếm đâm hoàng huynh ngươi, ngươi tới, kéo công chúa đi ra ngoài, quan hồi Tử Nguyệt Cung, sau đó, còn không biết Nghi Dương công chúa vì sao lên sân khấu. Nàng đã bị kéo đi rồi, Diêu Quý Phi còn đang thở dốc, cười cười, các ngươi đi ra ngoài đi, Thủy Kinh Niên lôi kéo Ninh Khanh ra Đan Di Cung, Ninh Khanh nói. Như vậy không sao chứ, không có việc gì, nàng trọng nam khinh nữ, Thủy Kinh Niên nói, hơn nữa Nghi Dương kia quá thảo người ngại, thật là chó chê mèo ghét, liền mẹ ruột đều không nghĩ nhận nàng, nhưng bởi vì lúc nàng sinh ra, vừa vặn có thần tử tới báo, khi đó người đột quyết vẫn luôn khiến thiên thủy bối rối. Đột nhiên đầu hàng, phụ hoàng liền nói nàng là phúc tinh. Nhậm nàng nháo đi, chỉ nhắc nhở mà không trọng trách, muội đừng để ý nàng, nàng chính là cái bệnh tâm thần. Ninh Khanh gật gật đầu, đi đi đi, tìm người tìm cái nha hành, cho muội mua tòa nhà. Đoàn người ra cung, Thủy Kinh Niên gọi tới Bình Hưng, phái đi tìm nha hành, cho Ninh Khanh mua phòng ở. Thủy Kinh Niên tuy rằng rất muốn cưới Ninh Khanh, nhưng hắn biết hiện tại không phải thời điểm. Một là hắn còn bị quản chế với Diêu Quý Phi, hai là vết thương lòng của nàng chưa lành, chính mình cũng không thể nóng vội, khiến nàng sợ hãi, tìm khoảng 2 canh giờ, cuối cùng nhìn chúng một tòa nhà nhị tiến ở hẻm Ngô Đồng. Nho nhỏ tinh tế, nhưng thật ra độc đáo, chỉ là giá nhà ở trạm kinh quý, lại gần phố chính, chỉ một tòa nhà này đã tiêu tốn 1 vạn lượng bạc. Thủy Kinh Niên muốn ra bạc cho Ninh Khanh, nhưng Ninh Khanh cự tuyệt, ta chính mình có, ta có 20 vạn lượng, huynh nếu muốn ra tiền, trở về sau khi ta mở cửa hàng, huynh góp vốn là được, muội muốn mở cửa hàng gì, cái này trở về suy nghĩ một chút, dù sao ta phải có bạc, không bạc ta không có cảm giác an toàn, hiện tại trước mua mấy cái hạ nhân dùng, Thủy Kinh Niên gật đầu. Bất quá muội muốn nghỉ ngơi nhiều, trước không cần vội vã làm cái gì, thương thế của muội còn không có tốt, điều dưỡng thêm 2 tháng cho khỏe hẳn, muội yên tâm, ta sẽ tìm y sư tốt nhất thiên thủy lại đây, cho muội xem thương, còn có mặt, Ninh Khanh sờ sờ mặt chính mình, ra vẻ không sao cả, nói, chị hay không đều giống nhau, Tuệ Bình thu thập phòng khách của tòa nhà, Ninh Khanh ngồi nơi đó. Bình Hưng đã mang theo nha bà tới, có già có trẻ, có nam có nữ, đứng thành hàng ở trước mặt Ninh Khanh. Ninh Khanh không biết chọn người, nhưng thật ra Bình Hưng và Tuệ Bình hiểu một chút, hỏi mấy vấn đề, quyết định mua người 2 nhà. một nhà họ Hà gồm Hà Mụ hơn 50 tuổi, nhi tử của Hà Mụ Hà Sinh cùng tức phụ của hắn. Còn có tiểu nhi tử 7 tuổi của bọn họ, một nhà họ lại gồm lại lão nhân hơn 50 tuổi. Tức phụ của hắn lại Mụ, nhi tử lại Bính, tức phụ của lại Bính. Cô nương, ngài lại chọn một cái nha hoàn hầu hạ bên người. Tuệ Bình nói, ngươi là chê ngươi một cái hầu hạ quá mệt mỏi. Ninh Khanh cười cười, được rồi, ai kêu ta đau lòng ngươi đâu. Ninh Khanh đi nhìn những cái nha hoàn đó. Thủy Kinh Niên đang đứng ở mặt sau Ninh Khanh, chỉ thấy 10 cái có 9 cái đều nhịn không được nhìn về phía hắn. May mắn nha bà mang theo 20 cái nha hoàn tới, cho nên còn có 2 cái không nhìn. Ninh Khanh chỉ một cái mặt tròn, 13-14 tuổi, đôi mắt đen nhánh, đặt tên Xuân Quyền. Ninh Khanh tuyển người xong, nha bà giao khế bán mình liền đi rồi. Tuệ Bình lập tức an bài những người này bắt đầu quét tước vệ sinh sân. Thủy Kinh Niên mang theo Ninh Khanh cơm nước xong, chờ khi trở về sân là có thể vào ở, trời cũng mau tối. Ninh Khanh đuổi Thủy Kinh Niên hồi cung, lúc này, cửa đang muốn đóng lại, đột nhiên có người gõ cửa, mở cửa chính là Hà Mụ. Xuân Quyền có chút sợ sệt chạy vào, cô nương, bên ngoài tới vị triệu cô nương nào? Ta không nhận biết. Ninh Khanh buông quyển sách trên tay. Hình như là tòa nhà đối diện. À, là hàng xóm. Mời vào đi. Ninh Khanh ra sân, chỉ thấy một người thiếu nữ 14-15 tuổi. Diện mạo thanh tú đi tới. Nàng mang theo một cái rổ. Các ngươi mới chuyển đến. Ta kêu Triệu Ngọc Phượng. Liền ở tại đối diện. Đây là bánh đậu xanh ta thân thủ làm. Tặng cho các ngươi ăn. Cảm ơn. Ninh Khanh tiếp. Lập tức làm Tuệ Bình lấy ra một cái túi tiền tới. Không chuẩn bị, cái này đưa cho người đáp lễ. Triệu Ngọc Phượng hướng trong nhìn lên, chỉ thấy ước chừng có 10 người tới lui lui thu thập đồ vật. Đây đều là hạ nhân nhà ngươi. Đúng vậy, có cái gì không ổn? Ninh Khanh có chút kỳ quái mà nhìn nàng. Nhà ngươi dùng nhiều hạ nhân như vậy? Nhà ta không có hạ nhân. Triệu Ngọc Phượng nói, khóe miệng Ninh Khanh giật giật. Đây là có ý tứ gì? Nhà ngươi là làm gì? Nhà ta kinh thương. A, Triệu Ngọc Phượng gật gật đầu. Ca ca ta là cử nhân lão gia, chuẩn bị tháng sau kỳ thi mùa xuân khảo trạng nguyên. Ninh Khanh cười, chúc mừng chúc mừng. Triệu Ngọc Phượng thấy không có gì nói, liền đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Khanh cùng Tuệ Bình đến phố chính chọn mua. Khi trở về phía sau theo vài cái công tử ăn chơi trác táng không có hảo ý. Bởi vì cho dù Ninh Khanh mang khăn che mặt, chỉ một đôi mắt, một thân xương cốt cũng khiến cho người khác nhận định nàng là tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng chỉ cùng một cái nha hoàn ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ chọc phải chút người không dễ chọc. Tuệ Bình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thấp giọng nói, sớm biết liền kêu Hà Mụ và Hà Sinh đi cùng, nếu là như thế cũng sẽ bị theo dõi. Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Nhìn ta, một cái biện pháp nhất lao vĩnh giật. Ninh Khanh nói đột nhiên xoay người. Nhìn mấy cái ăn chơi trác táng kia. Mấy cái ăn chơi trác táng kia nhìn chằm chằm đôi mắt cùng dáng người của Ninh Khanh liền thở hốc vì kinh ngạc. Hai mắt Ninh Khanh mị mị. Đương trường liền cởi xuống khăn che mặt. Còn đi theo sao? Mấy cái ăn chơi trác táng kia bị vết sẹo đáng sợ trên mặt Ninh Khanh hù tới mức kêu to. Hù chết bản công tử. Cư nhiên là cái sửu bát quái, hóa ra là cái hủy dung, lãng phí thời gian của bổn thiếu gia. Ninh Khanh cười khanh khách, nhìn, khá tốt dùng, đừng nói là vứt đầu lộ mặt, liền tính là đi đêm đều sẽ an toàn. Tuệ Bình trong lòng lại một trận bi thương khổ sở, thương tâm rất nhiều, nàng nhìn phía trước, đột nhiên ngẩn ra, này, người ai nha, cầm một cây gậy lớn như vậy muốn làm gì? Vài tên ăn chơi trác táng kia tan xong, lộ ra một người nam tử mặc áo xanh, trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ thư sinh, nhưng trong tay hắn không phải sách, mà là một cây đại chày gỗ. Thư sinh kia xấu hổ mà cười, ta ở phía sau nhìn cô nương này bị vài tên ăn chơi trác táng tiếng xấu lan xa đi theo. Cho nên muốn, Ninh Khanh phụt một tiếng cười, ngươi chẳng lẽ là tưởng giúp ta đánh người? Đa tạ ngươi, Ninh Khanh nói xong liền cùng Tuệ Bình đi rồi. Rẽ vào khúc cua chính là nhà mới của nàng. Ninh Khanh đi đến cửa nhà, thấy thư sinh kia còn đi theo. Liền hỏi, ngươi chẳng lẽ tưởng đi vào uống trà? Không phải, ta ở đối diện, thư sinh kia cười nói. Không thể tưởng được chúng ta là hàng xóm. Tiểu sinh họ Triệu, tên Tử Hiên, là một người cử nhân. À, nguyên lai ngươi chính là cử nhân ca ca của Triệu cô nương kia. Tháng sau liền phải tham gia khoa cử khảo trạng nguyên. Chúc mừng, Ninh Khanh nói. Triệu Tử Hiên đỏ mặt. Cái gì khảo trạng nguyên? Nào có dễ dàng như vậy? Nếu có thể thi đậu tiến sĩ đã phải thắp nhang cảm tạ. Lại nói, ta hôm qua liền nhìn thấy có người dọn đồ vật. Nhà ngươi như thế nào còn không có bảng hiệu? Ta giúp ngươi viết một cái như thế nào? Ninh Khanh ngẩng đầu nhìn cạnh cửa trống trơn. Xác thật muốn viết cái bảng hiệu mới giống dạng. Vậy ngươi buổi chiều giúp ta viết một cái. Cảm ơn ngươi, ta gọi người chuẩn bị bảng hiệu. Buổi chiều, Lại Thúc quả nhiên từ bên ngoài tìm cái bảng hiệu trống trở về. Triệu Tử Hiên lập tức liền tới đây giúp Ninh Khanh viết ba chữ an ninh viên. Không thể không nói, Triệu Tử Hiên viết chữ đến cực hảo, mạnh mẽ hữu lực, treo tới trên cạnh cửa, đảo có vài phần khí khái. Ninh Khanh làm Xuân Quyển đến trong phòng lấy ra một bộ bút nghiên đưa hắn. Cách chương.